Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, ôn tài lực lượng. Cửu truyền thiên luân tổng cộng có cửu trọng, ma, quỷ, vu, Phật, đạo tăng thêm địa, thủy, hỏa, phong, tại đệ nhất cảnh ngũ kiếp lúc, chỉ có phía trước năm đạo tham dự trong đó. Mà tới được đệ nhị cảnh, nếu muốn diễn hóa xuất tam tai, thì đằng sau bốn đạo cũng sẽ không thể hoặc thiếu. Trên thực tế, Tần Trường Phong tại trong phần mộ ngộ ra cái này nửa thức cấm pháp. Chính là từ địa, ma, quỷ cái này tam trọng thần hoàn lực lượng vận chuyển tới cực hạn sau tạo ra. Lấy ma, quỷ thích hiệu đạo hợp mà làm bệnh dịch, lấy đại địa chi lực mai táng. Diễn hóa tử vong pháp tắc cực hạn, cho nên xưng chi táng ôn tai, bệnh dịch chi nhất đạo, vô hình vô tướng, cho nên bất lão sơn chân thần sớm đã trúng chiêu bị lây nhiễm lại không tự biết. Đợi đến triệt để lúc bộc phát, liền đã là hết cách xoay chuyển, cho dù hắn là thần linh, cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong đến, lại không cách nào khu trục. Bởi vì vô luận là hắn nhục thân còn là linh hồn, đều đã sớm bị một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ lây. Mỗi một giây đều lấy tăng gấp bội tốc độ thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Loại sinh vật này cực kỳ đáng sợ, so với virus càng thêm nhỏ bé, xen vào sinh linh cùng năng lượng ở giữa. Hoặc là nói, nó đã có được sinh linh đặc tính, có thể cấp tốc sinh sôi, lại như năng lượng đồng dạng, vô hạn truyền bá, thậm chí có thể dùng đến phóng thích kỹ năng, hết sức quỷ dị. Đây là từ chính Tần Trường Phong xác thối bên trên đản sinh, hấp thu đại địa, ma cùng quỷ lực lượng, không cách nào hình dung, không cách nào giải thích, đã vượt ra đã biết bất luận cái gì sinh mệnh. Đây là một cái cấm kỵ, nguyên bản không nên tồn tại ở thế gian. Một khi hắn xuất hiện, đồng thời bộc phát, thì nhất định là một trận kinh khủng lớn tai. Sinh linh đồ thán, bạch cốt đầy đồng, đỏ trăm vạn dặm, thậm chí một cái thế giới triệt để hủy diệt. Dưới bầu trời, sương mù hỗn độn lượn lờ, một đám kinh khủng cự đầu tại cao thiên đại chiến. Bầu trời đều bị đánh ra từng đạo như là vực sâu giống như kinh khủng khe hở. Giống như trời sập cảnh tượng, để cho người muốn ngạt thở. Liễu thần cùng trọng đồng già, thậm chí là tiểu tháp, như tại toàn thịnh thời kỳ, đều không sợ này một đám giáo chủ. Chỉ bất quá thượng cổ đánh một trận quá mức thảm liệt, bây giờ bọn hắn đều xa chưa khôi phục lại cường thịnh, cho nên mới có thể để chiến đấu rằng co. Đại địa bên trên, Tần Trường Phong so như xác thối, rõ ràng tại mọi người quay chung quanh cùng nhìn chăm chú bên trong, nhưng lại giống như là cùng tất cả mọi người, cùng mảnh này thiên địa đều không hợp nhau, độc lập mênh mông, cá chết đồng dạng con mắt đảo qua, nơi này lập tức lặng ngắt như tờ. Tuy là những thần linh kia, cũng không khỏi trong lòng sợ hãi, nhịn không được rút lui, phốp. Bất lão sơn chân thần lần nữa đột nhiên phun ra máu đen. Lần này, bên trong vậy mà xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn thần hỏa liền dập tắt, cả người phát ra hư thối mùi. Bộ dáng so lúc này Tần Trường Phong càng thêm thê thảm. Toàn thân đều đã hư thối, không nhưng chỉ thừa lại da bọc xương, có địa phương dứt khoát liền đã nát khoảng không. Trực tiếp lộ ra trắng bệch bạch cốt. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Hắn hết sức không cam lòng, đem hết sau cùng khí lực, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh tựa như lệ quỷ tại tê minh. Mọi người ở đây nghe ngóng, đều trong lòng run rẩy. Chỉ là hắn cái này đem hết toàn lực gầm thét, đạt được kết quả là cuối cùng một tia sinh cơ cũng rời hắn mà đi. Không chỉ là thân thể đã triệt để khô bại, liền ngay cả thần hồn cũng theo đó mục nát. Ôn tai lực lượng, ẩn chứa ma kiếp, ăn mòn huyết nhục cùng quỷ kiếp diệt tuyệt thần hồn năng lực. hơn nữa cùng đại địa tử vong mai táng pháp tắc dung hợp. Từ đó thăng hoa ra loại này lực lượng cấm kỵ, tương tự nguyền rủa, nhưng siêu thoát trên đó, càng thêm đáng sợ, mọi người ở đây, căn bản cũng không có một người có thể lý giải. Đây là tới tự đại tử vong tai ương, càng là trời xanh trừng trị thiên phạt. Tần Trường Phong từ trong phần mộ đi ra, kinh lịch một lần tử vong về sau, có thể minh ngộ tử vong, thôi diễn ra nửa thức tai, kinh diễm vạn cổ, vô thanh vô tức ở giữa, liền chém dụng một tôn chân thần. Hắn toàn thân mục nát, bình tĩnh liếc nhìn, lại để mỗi người đều kiêng kỵ, không dám vọng động, đây mới thật sự là cường giả uy nghi. Không cần kinh thiên động địa, không cần gào thét bát phương, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, dù là âm thanh lại yếu ớt, cũng bị tất cả mọi người phải nghiêm túc lắng nghe. Cái gì táng ôn tai, không biết mùi vị, ta nhìn ngươi là ở cố lộng huyền hư, che giấu chính mình suy yếu. Tiên điện đế sung cất bước, thần sắc lạnh thấu xương đi về phía trước, hắn cuối cùng vẫn là không phục, muốn tự thân thử một lần cái gọi là táng ôn tai đến tột cùng là cái gì. Trên thực tế, Tần Trường Phong đã sớm khóa chặt hắn, nhiệm vụ ẩn còn kém một mục tiêu mới có thể hoàn thành. Mặc dù hắn cùng thứ thân trên lý luận là cùng một người, nhưng ở chủ não nơi đó, lại có thể xem như hai nhiệm vụ mục tiêu. Hơn nữa tiên điện độc môn bảo thuật tiên vương cửu phong, là Tần Trường Phong vì côn bằng bảo bình ấn lựa chọn sử dụng dung hợp mục tiêu. Tình thế bắt buộc, cần đế sung xuất thủ biểu hiện ra sau mới có thể sử dụng nhiệm vụ ban thưởng đạt được. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, tế ra tiên vương cửu phong, để cho ta hài lòng, liền tha cho ngươi khỏi chết. Tần Trường Phong hư thối trên khuôn mặt không lộ vẻ gì, cũng hiển lộ không ra biểu tình gì, đục ngầu ánh mắt càng là đạm mạc, nhìn xem đế sung như là nhìn xuống, ngươi muốn nhìn, ta thành toàn ngươi. Tiên điện đế sung tóc đen rối tung, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiên vương cửu phong, nhất thời, mịt mờ ngân quang lưu chuyển, cũng cùng với một chút kim văn nở rộ. Tiên đạo khí tức khuếch tán, chấn động lòng người. Giờ khắc này, những cái kia ở một bên yên lặng nhìn thế cục phát triển chân thần nhóm đều lần nữa kinh ngạc. Đây là một loại lực lượng vô danh, phảng phất mở ra một cái thế giới, muốn đem tất cả mọi người trấn phong đi vào. Đây là một tòa lồng giam, không thể đột phá. Trong hư không, phù văn đầy trời, ngân quang cùng kim văn bắn ra, chói mắt vô cùng, như một đoàn tiên hỏa thiêu đốt đứng lên, đem Tần Trường Phong nơi đó bao khỏa. Bọn chúng đang diễn hóa, tạo dựng ra một cái hữu hình lồng giam. Phù văn ngút trời, một cái phù văn chính là một khối thần gạch. Cái này hình dạng giống một tòa cổ điện, là thanh đồng tiên điện. Một thức này bảo thuật lại là lấy toàn bộ thanh đồng tiên điện làm căn bản chỗ diễn hóa mà ra. Thượng giới chúng thần sợ hãi, tất cả đều rút lui, bởi vì bị một cỗ lực lượng thần bí sở kinh, cảm giác đến gần lời nói, thần hồn đều sẽ bị nuốt vào đi. Có người mắt sắc, trong nháy mắt nhận ra, tòa này tương tự cung điện lồng giam cùng trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện rất giống. Phỏng theo nó mà tạo dựng, thanh đồng tiên điện, cùng cái trước kỷ nguyên có liên quan tiên khí, 3000 đạo châu thập đại binh khí một trong, một mực nắm giữ tại tiên điện chí tôn trong tay, có tàn tiên tàng thân trong đó, trên đó một mảnh thanh đồng rỉ mạt, đều có thể đem thần linh rủa chết. Hắn đáng sợ đến rồi trình độ nào, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Ở phía sau tới già thiên kỷ nguyên bên trong, vật này bên trong càng bị tài tình tuyệt thế ngoan nhân đại đế nắm giữ, đưa nó dung luyện vào chính mình bản mệnh tiên khí bên trong, uy trấn vạn cổ. Lúc này tiên điện truyền nhân đế sung hai tay kết ấn, khống chế mảnh này phù văn lồng giam. Nó là như thế rõ ràng mùng thịnh liệt, tiên hỏa bùng cháy, hóa thành cổ điện, tiên điện vì lồng giam, phong tỏa hư không, trấn áp hết thảy, cho đến cuối cùng đem địch nhân tươi sống luyện hóa đến thân tử đạo tiêu mới có thể bỏ qua. Ẩn chứa trong đó hư không pháp tắc, phi thường đáng sợ, tiên vương cửu phong, đây chính là nó áo nghĩa cùng chỗ thần bí. Tần Trường Phong thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho tòa này hư không tiên điện đem chính mình trấn áp trong đó. Hắn muốn tự thân thể nghiệm, nhìn xem một thức này tiên pháp đến tột cùng có đáng giá hay không phải dùng đến dung hợp vào côn bằng bảo bình ấn bên trong. Không gian quả thật bị phong tỏa, tinh thần truyền tống chỉ có thể ở phương này trong lồng giam phát huy, mà không cách nào xuyên qua đến ngoại giới. Có một loại vô khổng bất nhập luyện hóa lực lượng, như là toàn bộ hư không bùng cháy. Rất nhanh, hắn liền đạt được nhất trực quan cảm thụ. Tại đế xung điều khiển dưới, ngân sắc chân huyết phù văn lấp lóe, bao khỏa Tần Trường Phong. Trong hư không dâng lên một đoàn lại một đoàn tiên thiên đạo hỏa. Đốt cháy tòa này, đồng điện, muốn đem đối thủ luyện thành một vệt cho tàn. Tần Trường Phong tiểu tụy xám trắng, tóc dài bay múa, ánh mắt trống rỗng, mặc cho những thứ này hư không đạo hỏa tướng chính mình vờn quanh. Đứng tại mộ đất trước cũng chưa hề đụng tới, nhưng tự thân bên ngoài hư không, một đầu lại một đầu chân long gào thét mà ra, thủ hộ bản thân, đem hết thảy đạo hỏa đều ngăn cản ở ngoài. Những thứ này chân long, cùng ngày xưa bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, tựa như Tần Trường Phong trên thân thi ban nhan sắc, ngưng tụ lực lượng của bọn chúng. Không phải ma, không phải quỷ, cũng không phải đại địa, mà là hoàn toàn mới ôn tai lực lượng. Lực lượng này, bắt nguồn từ tại, ma, quỷ, đại địa, lại là dung hợp thăng hoa sau sản phẩm. Mấy năm trước, lĩnh ngộ thật giả pháp tắc thời điểm, hắn cũng từng đem ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm đạo kiếp lực đơn giản hợp lại cùng nhau, chặn liễu thần tiện tay một kích, nhưng khác nhau ở chỗ, cái sau chỉ là tổ hợp, tựa như đem năm cái dây nhỏ ngưng tụ thành một cỗ. Uy lực hoàn toàn chính xác tăng cường, nhưng trên bản chất cũng không hề biến hóa, cái trước lại là chân chính dung hợp thăng hoa. Từ kiếp lực biến thành tai lực, là một loại thoát thai hoán cốt. Hơn nữa cùng ngũ đại thiên kiếp phát huy về sau, tương ứng thiên luân thần khiếu liền sẽ phong bế, tạm thời không cách nào lại chuyển hóa ra kia một đạo lực lượng khác biệt. Tam tai càng xu hướng tại một loại tiếp tục tính trạng thái. Lấy cái này nửa thức táng ôn tai làm thí dụ, một khi mở ra, chính là ma, quỷ, ba đạo thần hoàn cực lực vận chuyển, đem cái khác lục hoàn tất cả đều áp chế, cho tới tạm thời chỉ có ôn tai lực lượng có thể dùng. Nhưng lực lượng này đáng sợ, lại đủ để áp chế ngũ kiếp lực lượng hết thảy. Thanh đồng tiên điện bên trong hư không đạo lửa sôi trào. Cực lực luyện hóa, Tần Trường Phong lại không nóng không vội. Vẻn vẹn lấy chín đầu ôn tai chân long khu trục ngăn cản, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Cái này bên trong tình huống, nhìn lên tới đối với tiên điện truyền nhân đế xung có lợi. Bởi vì hắn bình yên ở vào ngoại giới, Tần Trường Phong bị khốn ở tiên điện lồng giam bên trong. Vẻn vẹn từ địa lợi mà nói, hắn đã đứng ở bất bại nơi. Hơn nữa có hư không tiên điện ngăn cách, hắn không còn cần lo lắng sẽ bị Tần Trường Phong kinh khủng thi độc cùng nguyên rủa chi lực quấn lên. Đúng vậy, bao quát hắn tại bên trong, thượng giới xuống tới những thần linh kia nhóm, bản năng đem bất lão sơn chân thần chết quy tội thần bí không biết thi độc hoặc nguyên rủa. Bởi vì chỉ có hai thứ đồ này có thể giải thích cái kia quỷ dị hiện tượng. Tại quá khứ, đã từng có những chuyện tương tự phát sinh, đến từ chôn cất minh thi dùng thi độc chết qua một cái đại tộc. Huống chi tiên điện bản thân liền có thanh đồng nguyên rủa loại vật này. đối với cái này không tính lạ lẫm. Biết rõ tốt nhất ứng đối phương thức, đó chính là triệt để ngăn cách, chặt đứt truyền bá đường tắt. Cho nên Tiên Điện Đế Sung như Tần Trường Phong mong muốn, trước tiên thi triển ra Tiên Vương Cửu Phong, loại này mang theo năng lực phong ấn bí pháp. Nhưng mà, hắn đoán được mở đầu, lại hoàn toàn phán đoán sai kết thúc. Chỉ gặp Tần Trường Phong sừng sững tại Tiên Điện trong lồng giam cũng không có làm gì. Nhưng thân ở phía ngoài Đế Sung lại như phía trước Bất Lão Sơn chân thần đồng dạng. Phù một tiếng bên trong, trong miệng thốt ra máu đen, cả người trong nháy mắt uể oải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.